Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2994, chương 2995, hắn nhất định sẽ trả giá đắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, đám người phảng phất bước vào tiên cảnh. Không ít chân long, trên không trung bay lượn, nơi này, là rồng thế giới, dừng lại, tự tiện xông vào thiên long đảo người. Tội chết, bỗng nhiên, một thanh âm từ xương lớn bên trong truyền ra. Hai đầu đế thích thiên cảnh giới chân long thoát ra, ngăn cản đám người đường đi. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, xâm nhập thiên long đảo. Mỗi một cái, đều phi thường cường đại. Đi đầu một vị lão già. Càng làm cho bọn hắn run rẩy tồn tại. Long Mẫn, người thật sự là uy phong thật to, dám cản bản tọa đường đi. Long Nhiễm hừ lạnh nói, đoàn người này chính là từ huyết long đảo mà đến. Hưng sư vấn tội Long Nhiễm một đoàn người. Nguyên bản Long Nhiễm là dự định một mình đến đây, bất quá hắn nghe theo Diệp Viễn đề nghị, mang theo cái này mấy ngàn người toàn bộ leo lên thiên long đảo. Trừ cái đó ra, Đông Lan vực các đại bộ lạc thủ lĩnh, cùng với mặt khác bốn vị chúa tể cảnh cường giả, toàn bộ tập kết tại đây. Vì cái gì? Chính là hướng thiên long đảo tạo áp lực. Những người này, đại biểu toàn bộ Đông Lan vực. Cái này, Long Nhiễm trưởng lão trở về, Long Mẫn tự nhiên không dám ngăn cản. Thế nhưng là những người này, từng cái hình thù kỳ quái. Sao có thể leo lên thần thánh thiên long đảo? Long Nhiễm trưởng lão có chuyện gì? Có thể cùng chư vị trưởng lão lên đảo. Còn những người khác, hay là ở lại bên ngoài đi? Long Mẫn không kiêu ngạo, không tự ti nói. Nhưng là ý tứ trong lời của hắn, tràn đầy xem thường. Trong miệng hắn, hình thù kỳ quái. Chỉ đương nhiên là Triệu Việt bọn người. Những người này trên thân, tràn đầy dã man khí tức. Theo cái nhìn của Long Mẫn là căn bản không xứng lên đảo. Thiên Long đảo là tam thập tam thiên long tộc thánh địa, là chí cao vô thượng địa phương. Những quái vật này lên đảo là đối với thánh địa khinh nhờn. Long Nhiễm các loại một đám chúa tể cảnh cường giả, tự nhiên tại long tộc có địa vị cực cao. Chỉ là bọn hắn lớn tuổi, lưu luyến bộ tộc, mới không có lưu tại thiên long đảo. Nhưng bọn hắn đều là thiên long đảo chúa tể cảnh trưởng lão, tự nhiên có tư cách lên đảo. Giống Diệp Viễn sau lưng, Triệu Việt gầm lên giận dữ, hung sát khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn đảo. Long Mẫn sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Không chỉ là Triệu Việt, Long Mẫn một phen nhường vốn là mẫn cảm đám người triệt để bạo phát. Gia hỏa này khẳng định cùng Long Thiên Tường là cùng một bọn. Giết hắn, vì huynh đệ đã chết bọn họ báo thù. Hôm nay lão tử không thèm đếm xỉa rồi, cùng thiên long đảo liều mạng. Ngoặc kép, đối mặt Long Mẫn kỳ thị, bọn hắn từng cái oán giận không thôi, cơ hồ muốn bạo tẩu. Long Mẫn có chút gánh không được rồi. Hắn mặc dù tự giác cao cao tại thượng, nhưng những người này xem xét liền không dễ chọc. Triệu Việt liền không nói rồi. Phía sau hắn những quái vật kia, một cái cũng không tốt chọc. Tùy tiện đi ra một cái, đều có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cút, nếu không, bản tọa hiện tại liền giết ngươi tế cờ. Long Nhiễm đằng đằng sát khí nói. Long Mẫn sắc mặt thay đổi liên tục. Nói, Long Nhiễm trưởng lão, nơi này là thiên long đảo. Ngươi làm như vậy, muốn suy tính một chút hậu quả. Long Nhiễm cười lạnh nói, nơi này không phải thiên long đảo, bản tọa còn chưa tới rồi. Hôm nay, bản tọa liền đến hỏi một chút di chân, hắn còn có cầm hay không bản tọa làm đồng tộc. Nói xong, hắn trực tiếp một bàn tay đem Long Mẫn đánh bay. Căn bản lười nhác cùng hắn nói nhảm. Mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp đi đến trên không thiên long đảo. Toàn bộ thiên long đảo lập tức sôi trào. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng có địch nhân tập kích. Siêu, siêu, siêu, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ trong hư không bước ra. Một cái, hai cái, ba cái, 37 cái chúa tể cảnh. Diệp Viễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cũng quá mạnh, toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mới hơn 60 cái chúa tể cảnh cường giả, mà một cái Thiên Long Đảo vậy mà liền có 37 cái chúa tể cảnh, tăng thêm Long Nhiễm bọn hắn 5 người, chính là 42 cái. Diệp Viễn biết, khẳng định còn có không ít ẩn nấp không ra chúa tể cảnh. Chỉ cần một long tộc, chỉ sợ chúa tể cảnh số lượng cũng không dưới 60. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Toàn bộ hư minh đường Diệu Thiên có bao nhiêu chúa tể cảnh, khó trách huyết tộc không dám ở nơi này trắng trợn xâm lược. Một khi chọc giận tứ phương gia tộc, mấy trăm vị chúa tể cảnh liên thủ trực tiếp liền đem bọn hắn san bằng rồi. 37 cái chúa tể cảnh đứng ngạo nghễ trời cao, lập tức đem Diệp Viễn một phương này khí thế hoàn toàn đè xuống rồi. Long Nhiễm, ngươi muốn tạo phản, mang theo một đám quái vật mạnh trèo lên Thiên Long Đảo, ngươi muốn làm gì? Một cái khí tức cường đại đến cực hạn chúa tể cảnh chất vấn Long Nhiễm nói. Diệp Viễn cảm giác thực lực của người này chí ít cũng là chí cao chúa tể cấp bậc. Tạo phản, ha ha, Long Kiếm, lão phu cũng không phải đầu óc hỏng, mang theo những người này liền có thể tạo phản sao? Lão phu hôm nay đến không có ý tứ gì khác, chính là vì Đông Lan vực con cháu bọn họ lấy một cái công đạo. Nếu như Thiên Long Đảo cảm thấy chúng ta Đông Lan vực có cũng được, mà không có cũng không sao, vậy hôm nay đại khái có thể đem chúng ta những người này diệt sạch. Từ nay về sau, Thiên Long Đảo là Thiên Long Đảo, Đông Lan vực là Đông Lan vực, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Dù sao tại các ngươi những này cao cao tại thượng chúa tể trong mắt, chúng ta chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Long Nhiễm trong giọng nói mang theo vô tận bi phẫn. Ở trên Huyết Long Đảo, hắn hiểu rõ hết thảy, nhìn xem những quái vật này bình thường hài tử, hắn đau lòng cực kỳ. 10 vạn năm, bao nhiêu thiên tài, những người này có lẽ sẽ có chúa tể cảnh xuất hiện, nếu không được cũng có một nhóm lớn bản nguyên cường giả, thế nhưng là đều chết tại người một nhà trong tay a. Long Kiếm lông mày cau lại, trầm giọng nói, Long Nhiễm, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Đông Lan vực cùng Thiên Long Đảo từ trước đến nay là đồng khí liên chi, chúng ta đều là long tộc, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Đồng khí liên chi, ha ha ha, tốt một cái đồng khí liên chi. Long Kiếm, ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút bọn hắn. Long Giã cùng Long Thiên Tường đem bọn hắn trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi bây giờ nói với ta đồng khí liên chi, ngươi không muốn nói với ta Long Giã cùng Long Thiên Tường cùng Thiên Long Đảo không có quan hệ a? Long Nhiễm cười đến nước mắt tuôn đầy mặt. Long Kiếm biến sắc, trầm giọng nói, Long Nhiễm, nói loại lời này là phải chịu trách nhiệm. Long Nhiễm, bản tọa biết ngươi lòng mang bất mãn, có thể ngươi dạng này ngậm máu phun người, thật cho là bản tọa không dám giết ngươi. Lúc này lại một vị trí cao chúa tể đứng ra chỉ trích Long Nhiễm. Giống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nộ hống, Triệu Việt không đợi Diệp Viễn phân phó, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng người này nhào tới. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Triệu Việt nộ ý ngút trời, trong hư không tạo nên cự chấn động lớn. Triệu Việt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà vị kia chí cao chúa tể lại cũng bị Triệu Việt đánh trúng lùi lại mấy trăm trượng. Nghiệt xúc, bản tọa làm thịt ngươi. Cái kia chí cao chúa tể giận dữ liền muốn giết người. Giống, Triệu Việt cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào tới. Triệu Việt, dừng tay. Diệp Viễn vội vàng hô. Giống, Triệu Việt không cam lòng gầm lên giận dữ. Diệp Viễn thả người nhảy lên, đi vào Triệu Việt trước mặt, kiên định nói, ta biết ngươi tức giận khó bình, nhưng ta cam đoan với ngươi, hắn nhất định sẽ trả giá thật lớn. Giống, Triệu Việt tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Viễn lời nói, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lại là thu liễm phong mang. Hư không bên trên, một đám chúa tể cảnh cường giả kinh ngạc không thôi, bọn hắn nhìn ra, con dã thú này bình thường quái vật, cũng không có thần trí. Thế nhưng là, vậy mà đối một cái nho nhỏ đế vân thiên, như vậy cúi đầu nghe theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.